Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, cái này quá đơn giản. Rất nhanh, có người trước một bước đi vào luyện tâm cuối đường. Chỉ cần càng đi về phía trước mấy chục mét, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Cùng trước đó con đường so sánh, sau cùng đoạn này đường là từng tầng bậc thang. Phía trên lượn lờ lấy từng tia từng sợi phấn sắc vân vụ, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Qua không bao lâu, Lý Trường Sinh đồng dạng thực sự lên bậc thang. Vừa một bước vào trong đó, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này, hắn không lại chịu đủ núi đao biển lửa loại hình cực hình. Trước mắt là một mảnh tửu trì nhục lâm. Những thứ này phấn sắc vũ khí có thể dẫn dắt người dục vọng. Trong đó có mỹ nhân, mỹ thực, mỹ tửu chờ một chút. Phàm là ngươi nghĩ ra được, nơi này đều sẽ xuất hiện. Cùng cực xa xỉ phía dưới, dễ dàng khiến người ta trầm mê trong đó. Ngày ngày phàn nàn, lưu luyến quên về, cùng trước đó cực hình so sánh. Lần biến hóa này rất lớn, từ thống khổ chuyển thành hưởng thụ. Tại tương phản to lớn dưới, dạng này huyễn cảnh thường thường có thể thu hoạch được kỳ hiệu. Dễ dàng khiến người ta trầm mê trong đó, khó có thể tự kềm chế. Đương nhiên, những thứ này cuối cùng vẫn là huyễn cảnh. Càng nhiều vẫn là đối tính cách, nhẫn nại khảo nghiệm, muốn trở thành cường giả, thường thường cần trải qua vô số gian khổ và dụ hoặc. Một đường vượt mọi chông gai mới được, nếu không một sai lầm phía dưới, sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. Lý Trường Sinh không có nhúc nhích, dò xét lấy tửu trì nhục lâm. Cách đó không xa trên sân khấu, mười mấy tên tuyệt sắc vũ cơ uyển chuyển nhảy múa, eo thon sáng cánh tay. Hồng sa mạn vũ, lúc ẩn lúc hiện, khiến người vì đó si tuyệt. Trừ cái đó ra, bên người còn có mỹ nhân vờn quanh. Một cái nhăn mày một nụ cười đồng đều vạch hồn phách người. Tất cả đều có chim sa cá lạn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Các nàng thân mang nửa ẩn nửa hiện phấn sắc lụa mỏng. Quần áo nửa chặn nửa che, da tuyết tại vải mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Ánh mắt điềm đạm như nước, mị cốt vô song. Hiển thị rõ tuyệt đại phong tư, nhìn lấy rung động lòng người dáng múa, nghe mỹ tửu mùi thơm ngát, nghe mỹ nhân nỉ non, ấm áp non mịn đồng thể tại bên cạnh hắn vờn quanh. Cái kia mỹ diệu xúc cảm, dễ dàng khiến người ta trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế. Cũng không biết nữ tính thí sinh gặp được dạng gì cảnh tượng. Không phải là một đám hoa mỹ nam a? Lý Trường Sinh chịu đựng dụ hoặc, tìm kiếm nghĩ cách chuyển di chú ý lực, tâm lý tràn đầy ác ý, cũng là xua tán đi mấy phần dục vọng. Không có Khải Lan xinh đẹp, Lý Trường Sinh ánh mắt thư thái, không để ý mỹ nhân xấu hổ mang e sợ ánh mắt, ngang ngược đem nàng đẩy ngã xuống đất, không để ý đến đối phương lê hoa đái vũ biểu lộ, thậm chí không có chút nào lưu luyến, cất bước tiến lên. Không có Khải Lan ôn nhu, không có Khải Lan chơi vui, không có Khải Lan dễ ngửi. Ngoạc kép, Lý Trường Sinh một bên đậu đen rau muống, một bên đạp đổ nguyên một đám mỹ nhân, cất bước tiếp tục đi tới. Tại có Khải Lan so sánh dưới, hắn giữ vững nội tâm thư thái. Huống chi coi như làm lại chân thực, nhưng huyễn cảnh thủy chung đều là huyễn cảnh. Mặt khác, Lý Trường Sinh bảo trì hoài nghi, nếu như trầm mê ở dạng này cảnh đẹp bên trong và mỹ nhân làm lấy xấu hổ sự tình, như thế hiện ra tại trong hiện thực sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới cái kia trò hề lộ ra tràng cảnh, cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Cái này ngược lại để hắn triệt để tránh thoát đi ra. Hắn sĩ diện a, tại xuyên qua tửu trì nhục lâm về sau, tràng cảnh lại lần nữa biến ảo. Đằng sau lại xuất hiện vui lấy được thượng phẩm yêu sủng. Cửu tử nhất sinh đến kỳ ngộ, nhất thống thiên hạ làm hoàng đế. Dùng một câu khái quát, cái kia chính là tỉnh trưởng quyền thiên hạ, tí ngoạ mỹ nhân đùi. Đáng tiếc, cơ hồ đối Lý Trường Sinh không hề ảnh hưởng. Thượng phẩm yêu sủng Lý Trường Sinh có, năng lực đặc thù của hắn cũng có thể bị phân loại làm kỳ ngộ. Tại yêu tinh thế giới, gần như không có khả năng còn có so loại năng lực này tốt hơn kỳ ngộ. Mặt khác, hắn đối làm hoàng đế không có hứng thú. Huống chi ở cái này nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng thế giới. Chỉ cần trở thành thiên hạ cường giả hiếm có, làm hoàng đế cũng chính là chuyện một câu nói. Cùng người khác phán đoán khác biệt, Lý Trường Sinh có sung túc lực lượng, cho rằng bằng vào chính mình đặc thù năng lực cùng nỗ lực, tương lai có cơ hội trở thành chí cường giả. Cũng là bởi vì này, cùng những người khác khác biệt, đối diện với mấy cái này độc đáo dụ hoặc, Lý Trường Sinh có lấy mạnh hơn kháng tính. Cước bộ của hắn từ đầu đến cuối không có đình trệ. Kiên định không thay đổi tiếp tục đi tới. Sau đó, tại đám đạo sư ánh mắt kinh ngạc dưới, Lý Trường Sinh tốc độ so trước đó càng nhanh. Không có qua mấy hơi thời gian, liền có thể cưỡi trên một tầng bậc thang, nhẹ nhõm hoàn thành đối với những khác người vượt qua. Phải biết, đằng sau mấy chục mét khảo nghiệm độ khó khăn, xa so trước đó càng khó. Rất nhiều thiên tài ngự yêu sư hoặc là thẻ ở nơi đó, hoặc là bước đi liên tục khó khăn, tối thiểu tiến độ muốn so trước đó chậm hơn. Cực ít xuất hiện giống Lý Trường Sinh tình huống như vậy. Lên một cái, thậm chí có thể truy tố đến mấy chục năm trước. Lợi hại, lúc này mới vừa qua khỏi nửa canh giờ, cũng nhanh muốn đến điểm cuối. Nhìn lấy Lý Trường Sinh bóng người, một tên nữ tính đạo sư không khỏi lòng sinh cảm khái. Trong lời nói tràn đầy tán thưởng, kẻ này tính cách thật tốt, chỉ cần phương diện khác tố chất không kém, tương lai có thể trở thành một tên cường giả. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn đến cùng đã trải qua cái gì, để hắn có thể tùy tiện tránh thoát những thứ này dụ hoặc. Lúc này, một tên tướng mạo nho nhã trung niên đạo sư cảm khái một câu. Hắn đạo sư của hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có ý nghĩ như vậy. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lấy ưu thế tuyệt đối. Cái thứ nhất đến điểm cuối. Tại Lý Trường Sinh vượt qua điểm cuối về sau, phụ trách đăng ký quan chủ khảo cầm lấy Lý Trường Sinh lệnh bài, dùng đặc thù thủ pháp tại lệnh bài mặt sau khắc xuống hai chữ. Tốt nhất, mỗi một hạng khảo hạch, căn cứ thành tích khác biệt, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là tốt nhất, ưu tú, tốt đẹp, đạt tiêu chuẩn cùng thất bại. Khảo hạch thành tích rất trọng yếu. Ngày sau đạo sư chọn lựa học viên thời điểm, khảo hạch thành tích càng tốt, thường thường càng có thể trổ hết tài năng, bị càng nhiều tốt hơn đạo sư chọn ưu ái. Nếu như chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, sợ là không có đạo sư sẽ thu. Tại hoàn thành hạng thứ nhất khảo hạch về sau, Lý Trường Sinh đứng tại mấy tên đạo sư đằng sau, tò mò nhìn còn tại luyện tâm lộ phía trên các thí sinh. Lý Trường Sinh chú ý trọng điểm, chủ yếu là những cái kia bước vào phấn sắc khí vụ nấc thang thí sinh. Coi là có thể nhìn đến bức tranh tình dục sống động. Đáng tiếc, hắn đã định trước phải thất vọng. Một số thí sinh tuy nhiên thật sâu lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhưng cũng chưa từng xuất hiện quần áo tận cởi, nâng thương thì làm tràng cảnh. Bất quá, bức tranh tình dục sống động không nhìn thấy, nhưng bọn hắn chật vật dạng lại hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Rất nhiều nam sinh lộ ra sắc mị mị ánh mắt, trên quần càng là mang một cái lều nhỏ, phảng phất muốn đem tầng kia vải vóc đâm xuyên, lộ ra mang theo người cao chót vót gậy gộc. Nữ sinh đâu, các nàng có mặt như đào hoa, ánh mắt vũ mị, phảng phất muốn chảy ra nước, có kẹp chặt hai chân, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, cũng không biết các nàng đã trải qua cái gì. Xem hết bọn họ trò hề, Lý Trường Sinh bắt đầu trọng điểm chú ý Lý Thị Tư Kiệt ba người khác. Tại ba người bên trong, Lý Nhuận Phong cách điểm cuối gần nhất, nhìn thần thái của hắn tựa hồ không có trầm mê ở huyễn cảnh bên trong. Tuy nhiên bước đi liên tục khó khăn, nhưng Thủy Trung kiên định không thay đổi cất bước tiến lên. Chắc hẳn qua không được bao lâu, liền sẽ đến điểm cuối. Tại Lý Nhuận Phong phía sau cách đó không xa, Lý Thiên Vũ bắt đầu đi vào phủ đầy phấn sắc khí vụ bậc thang. Chỉ cần không trầm mê dục vọng, hy vọng thành công rất lớn. Lớn nhất làm cho người lo lắng vẫn là Lý Tĩnh Di. Nàng khoảng cách điểm cuối xa nhất, thật sự nếu không tăng tốc tiến độ, khảo hạch rất có thể thất bại. Đang chờ đợi quá trình bên trong, rất nhanh lại có người thông qua được luyện tâm lộ. Có điều hắn khảo hạch thành tích không phải tốt nhất, mà chính là giảm xuống một cái cấp bậc, chỉ lấy được ưu tú. Đối với khảo hạch thành tích, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi mang trong lòng nghi hoặc, không biết là có người đếm hạn chế, vẫn là căn cứ thời gian tới phân chia, cũng hoặc là cả hai đều có đi. Tại cái thứ hai thí sinh thông qua về sau, càng ngày càng nhiều thí sinh lần lượt hoàn thành khảo hạch. Trong đó bao quát Lý Nhuận Phong, hắn là thứ năm hoàn thành khảo hạch, đồng dạng lấy được ưu tú thành tích. Hô, Trường Sinh, ngươi vậy mà còn nhanh hơn ta. Đúng, ngươi cầm tên thứ mấy? Lý Nhuận Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ở gia tộc thấp cổ bé họng, trải qua gặp trắc trở phía dưới, mới có thành tựu hiện tại. Tâm trí tự nhiên kiên định, luyện tâm lộ với hắn mà nói không khó. Đệ nhất, Ngô, coi ta không nói. Lý Nhuận Phong nhún vai, lộ ra một bộ buồn bực bộ dáng. Ngay lúc này, lại có người đến điểm cuối. Bất quá cùng Lý Nhuận Phong khác biệt, hắn chỉ cầm tới tốt đẹp khảo hạch thành tích, mà hắn cùng Lý Nhuận Phong ở giữa, vẻn vẹn chênh lệch nửa phút, các loại đến thời gian còn lại nửa khắc đồng hồ thời điểm. Trải qua gặp trắc trở, Lý Thiên Vũ rốt cục đến điểm cuối. Hắn chỉ lấy được hợp cách thành tích, mà Lý Tĩnh Di đâu? Nàng mới vừa vặn đạp vào phấn sắc khí vụ bậc thang. Lấy thời gian còn lại đến xem, thông qua khảo hạch khả năng không lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.